Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 178, Bàn Cổ Chân Thân. Nam, đúng lúc này, trên bầu trời bắt đầu rơi xuống thưa thớt tiểu vũ, mưa này thủy dường như có gì đó quái lạ a. Phương Minh nhíu mày, quanh thân thần quang chớp động, những cái này nước mưa gần không được hắn thân. Nước mưa rơi vào hắn hộ thể thần quang bên trên, đúng là phát sinh tỳ linh lợi thanh âm, mơ hồ có khói xanh bốc lên, những cái này tích ở trên mặt đất nước mưa, mặt đất nhất thời bị ăn mòn ra từng cái hố to. Trên mặt đất gồ ghề, những cái này dính vào nước mưa cây cỏ đại thụ, chỉ trong phiến khắc liền chết héo. Ta ít, mưa axit a, Phương Minh thấy hắc hắc lấy làm kỳ. Lẩm bẩm, chỉ trong phiến khác, càng mưa càng lớn, từ mau mau tế vũ biến thành mưa to, đến cuối cùng giống như thiên hà chảy ngược một dạng, hoa lạp lạp tuôn hướng, chỉ là mặc cho mưa axit như thế nào lợi hại, đều không làm gì được Phương Minh hộ thể thần quang. Đây cũng là vũ chi tổ vu Huyền Minh a. Huyền Minh tựa hồ là một cái muội tử, ta cũng không đả nữ người. Tạm thời tạm tha quá nàng. Phương Minh ngẩng đầu nhìn trời, mơ hồ có thể thấy được cuồn cuộn hắc vân ở giữa có ác 15 thú chạy liệu rít gào. Đột nhiên, điện tiếng sấm chớp, từng đạo ngân hồ cắt bầu trời, giống như điện cao thế thả ra điện hoa một dạng, chỉ là uy lực lớn vô số lần, cả mảnh trời không trong nháy mắt biến thành màu ngân bạch. Vô số từ hoa hướng Phương Minh dịch tới. Xe chi tổ vu hộp phư, ngươi cũng không phải là muội tử, ta không cần thiết thủ hạ lưu tình. Phương Minh nghiền ngẫm cười, bấm tay lại là một đạn chỉ thần thông bắn ra, một đạo lưu quang bắn ra cuồn cuộn tầng mây ở giữa. Tầng mây ở giữa truyền đến hét thảm một tiếng, mặt người điểu thân, tai treo thanh xà. Tay cầm hồng xà điện chi tổ vu cấp bách tư từ không trung trụy lạc. Đột nhiên, cuồng phong gào thét, hơn 10 cỗ tiếp liên thiên địa long quyển phong thốt nhiên hình thành. Dựa theo Phương Minh liền xoán tới, Phương Minh đảo cặp mắt trắng dã, hai tay bỗng nhiên hợp ở một chỗ. Cuồng bạo bão táp gào thét mà qua, long quyển phong trong nháy mắt bị đánh tiêu tán, bát thủ mặt người. Thân hổ thập vĩ phong chi tổ vu thiên ngô kêu thảm một tiếng. Tiên huyết rơi vãi, bay ngược mà ra, đem xa xa từng ngọn núi lớn phá quán. Không biết sống chết, đột nhiên, điện tiếng sấm chớp, bầu trời bên trong cuồn cuộn hắc vân đè xuống. Giống như thiên muốn sụp xuống tựa như, mưa rào tầm tã, khắp nơi thiên lôi quang, cuồn cuộn bụi mù. Điên cuồng hướng Phương Minh bên này gào thét mà đến. Khí trời tổ vu xa bỉ thi. Phương Minh phơi nắng cười một tiếng. Lại là một chỉ điểm ra. Nhất thời trên bầu trời nghiêm một chút. Tinh không vạn lý. Gió rừng điện rừng. Tản mát mưa tiêu tan. Hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh. Mặt người thú thân. Hai lỗ tai lại tựa như cầu. Tai treo thanh xà khí trời chi tổ vu kêu thảm một tiếng. Rơi vãi tiên huyết, từ đó rơi xuống, đem mặt đất đập ra một cái hố to. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh, mặt đất ầm ầm rung động. Từng ngọn giống như lợi kiếm lớn như vậy núi đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ầm ầm nâm về phía Phương Minh. Cùng lúc đó, phía chân trời ầm vang. Một viên to lớn tinh thần bị điều di chuyển, hướng Phương Minh đập tới, cắn hôn lý, mậu thổ chi lực, đây là phía sau sĩ xuất thủ. Nghe nói hậu thổ là một vị ôn nhu hiền lành, có thể công việc quản gia muội tử a. Phương Minh nhíu mày, một tay chỉ thiên, một tay chi địa, còn phong tao dùng lưu hải, bày ra một bộ tự nhận là đẹp trai bỏ đi mảnh vụn dáng dấp. Vạn đạo liêu quang, giống như nở rộ khói lửa một dạng, thôi bầu trời tinh thần ầm ầm nổ tung, lương mà huyễn lệ, trên đất núi lớn cũng ầm ầm bị san bằng, dường như bị cái gì trọng lực một dạng, trực tiếp bị đập bằng nhau tựa như trên mặt đất nhân thân xà vĩ, phía sau bảy tay, trước ngực hai tay cầm đằng xà trung ương thổ chi tổ vu hậu thổ rên một tiếng, khóe miệng tràn máu. Cái này hậu thổ tuy là tướng mạo cũng kỳ quái, nhưng dáng dấp lại vô cùng tịnh lệ, là một cái xinh đẹp mạo phao muội tử. Có thể tưởng tượng, nếu như cái này hậu thổ biến hóa thành hình người, tất nhiên là có đủ nghiêng nước nghiêng thành túi ra, ai nha? Phá hủy, sorry, ta không phải muốn đánh nhau ngươi. Phương Minh ra mặt loạn đấu, phó nhì đau lòng dáng dấp. Bầu trời bên trong huyền minh tổ vu giận dữ, trên lưng vô số bay ngược ra, xoát xoát xoát bắn về phía Phương Minh, ta không để ý tới ngươi. Ngươi ngược lại là được thế. Phương Minh đảo cặp mắt trắng dã, thuận tay bắt kéo mà ra. Huyền minh tổ vu té xuống đụng mây, đụng phải đầu váng mắt hoa, trong miệng nôn ra máu, nghiễm nhiên lần này cũng bị trọng thương. Thánh nhân chi hạ đều là run rế. Những lời này có thể không phải nói xuông. Mặc dù là vừa sinh ra liền có chuẩn thánh điên phong thực lực thập nhị tổ vu, đang đối mặt Phương Minh vị này thánh nhân, nhất là Phương Minh vẫn là dĩ lực chứng đạo thánh nhân thời điểm, căn bản không có sức hoàn thủ. Phương Minh cơ hồ là muốn cười lấy, nhẹ nhàng phất tay, làm cho thập nhị tổ vu toàn quân bị diệt. Đều bị thương, nếu như Phương Minh có lòng giết bọn hắn, sợ là bọn họ 12 cái, đã sớm chết rồi trăm ngàn lần. Đế Giang giận dữ, vang hao một tiếng, phẫn nộ quát, các huynh đệ tỉ muội, kết thập nhị đô thiên thần sát đại trận. 12 đạo lưu quang hướng thiên không bên trong bay tới, hội tụ ở một chỗ, khí tức càng ngày càng mạnh. Thần sát chi lực xông lên trời không, một mạch bay đến chân trời, quang mang bắn ra bốn phía, giống như liệt dương đại nhật, lập tức quang mang thu nạp, nhất tôn đỉnh đầu thương thiên, chân đạp đất khôi ngô hán tử xuất hiện ở trong thiên địa. Cái này khôi ngô hán tử thực sự là bàn cổ, từ thập nhị tổ vu khởi động sĩ hai đều thiên thần cấp đại trận ngưng tụ mà thành bàn cổ chân thân. Ra tới, bàn cổ ghê gớm thật quát lên, tiếng như lôi, cuồn cuộn truyền ra, ngọc kinh sơn động thiên phúc địa bên trong, một cái to lớn đứng hoa nhúc nhích, đột nhiên hóa thành hình người, chính là Hồng Quân Lão Tổ. Hồng Quân Lão Tổ nhục thân bị Phương Minh đánh nát, nhưng hắn lại ở nhờ thiên đạo chi lực nhanh chóng ngưng tụ nhục thân. Đây cũng là trở thành thánh nhân chỗ tốt. Thiên đạo bất diệt, tự thân liền bất diệt. Nhưng di chứng cũng là hết sức rõ ràng. Chỉ cần đem nguyên thần ký thác với thiên đạo, sợ là suốt đời tu vi đều khó đột phá 787 thiên đạo thánh nhân. Hồng Quân Lão Tổ sau đầu khánh vân trong bàn cổ phiên cùng thái cực đồ kịch liệt nhảy lên. Dường như muốn tránh thoát nhảy ra. Bỏ chạy đi, di. Vu tộc mấy cái ngốc đại cá tử đang ở ngưng tụ cổ chân thân. Chẳng lẽ là gặp cường địch? Chớ không phải là Phương Minh cái kia tư lại nhàn rỗi không chuyện gì làm. Đi trêu chọc vu tộc đi. Đối với, rất có thể, trước đó vài ngày, hắn còn bệnh tâm thần tựa như phá yêu tộc Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Đường đường thánh nhân, như vậy nhảy thoát, thật là ném thánh nhân ra. Hồng Quân Lão Tổ sắc mặt biến thành màu đen, nhẹ nhàng vỗ sau đầu khánh vân trong thái cực đồ cùng bàn cổ phiên. Trong sát na, nguyên bản sao động bất an thái cực đồ cùng bàn cổ phiên yên tĩnh lại. Cùng lúc đó, thiên kình núi yêu tộc thiên đình bên trong, thái nhất hỗn độn chung cũng sao động không ngớt, giống như là bị nào đó tiểu cô nương thông đồng một dạng. Vội vã muốn ra bên ngoài chạy, thái nhất mạnh mẽ ôm lấy hỗn độn chung. Hỗn độn chung lúc này mới ngừng sao động. Đế Tuấn hai mắt thần quang, nhìn về phía vị kia đỉnh thiên lập địa môi cổ cự nhân. Hưng phấn nói, hiền đệ, mau đến xem, là cô phụ đi giáo huấn Vu tộc. Cái gì? Cô phụ đi giáo huấn Vu tộc đám kia ngốc đại cá tử. Thái Nhất hưng phấn chạy tới, nhảy nhãn gạt mây nhìn một cái, quả thực thấy được bàn cổ chân thân cùng cả người phồn khí bốc hơi Phương Minh. Không khỏi hưng phấn nói, đại ca, không bằng chúng ta mang binh giết đi qua, thừa dịp có cô phụ giúp đỡ, một lần hành động diệt Vu tộc đám kia ngốc đại cá tử. DS, cầu đính duyệt, cầu đính duyệt. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.